bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, nàng nơi nào có thể khi dễ đến notebook, những cái đó anh Linh có notebook ở. Phảng phất có cây trụ, một đám bay ra tủ bát, thân thể cũng biến đại, nhìn qua hung ác rất nhiều, chúng nó che ở notebook phía trước. Đối cố Dĩ An nói, không chuẩn khi dễ đại nhân, như vậy nhiều đen tuyền em bé lấy một cái người bảo vệ tư thái che ở. Notebook phía trước bảo hộ nó, cố Dĩ An trầm mặc, chúng nó là đối nàng có cái gì hiểu lầm sao? Nàng có thể khi dễ đến notebook, cho nên nàng tiến biệt thự sau. Chúng nó đối nàng buông tay lụa là bởi vì chúng nó phải bảo vệ notebook. Nên không phải là nàng đem notebook đặt ở ba lô hành vi. Làm này đỏ anh Linh nghĩ lầm nàng bắt được notebook đi. Cố Dĩ An bất đắc dĩ nói. Lục Tử Trạch, ngươi muốn làm cái gì? Notebook vừa mới nói lễ vật, rốt cuộc là cái gì? Một bên Quỷ Thắt Cổ cùng tiểu nữ hài thấy vừa mới phát sinh một màn, chúng nó nhìn đến những cái đó. Anh Linh nhận thức notebook, còn đều một bộ anh dũng không sợ bảo vệ notebook bộ dáng, này hai chỉ quỷ yên lặng mà một cái lưu. Trở về ba lô mặt sau, một cái lưu trở về tiểu trong quan tài, nếu là notebook bố cục bị chúng nó quấy nhiễu. Đó chính là chúng nó tội lỗi. Chúng nó chạy nhanh lưu, tìm kiếm Vương Phi bảo hộ, cố Dĩ An trong tầm mắt không có nhìn đến notebook có cái gì động tác. Bởi vì nó thân ảnh đã bị những cái đó anh Linh cấp chặn, ở nàng hỏi ra câu nói kia sau. Những cái đó đen tuyền anh Linh bỗng nhiên làm cho cố Dĩ An mặt. Thu nhỏ chúng nó một đám mà thu nhỏ lại, lại thu nhỏ lại, cuối cùng xúc thành từng viên đường kính vì 5-6 hào mễ khoan màu đen viên hạt châu, một cái. Không biết nào khi hầu xuất hiện màu bạc dây thường điều linh hoạt như xà xuyên qua những cái đó hạt châu, tiếp theo kia xuyến đen nhánh tiểu viên châu xích tự động bay tới cố Dĩ An thủ đoạn chỗ. Vòng quanh cố Dĩ An thủ đoạn. Chính mình khấu thượng đen nhánh hạt châu phối hợp tế xích bạc. Lệnh cố Dĩ An thủ đoạn nhìn qua càng hiện vài phần trắng nõn, cố Dĩ An rũ mắt. Nhìn nhìn lắc tay thượng viên hạt châu, nàng có thể cảm nhận được những cái đó hạt châu mang cho nàng rất nhỏ lạnh lẽo, những cái đó là viên. Hạt châu, đơn giản vừa thấy là hạt châu, nhưng xem lâu rồi. Có thể phát hiện đó là một đám cực tiểu trẻ con chính đôi tay hai chân ôm kia căn tế xích bạc một. Màn này có điểm kinh tủng, cố Dĩ An chớp hạ mắt. Phát hiện chính mình nhìn đến hắc hạt châu vẫn là hắc hạt châu. Không phải cực tiểu trẻ con, cái này lễ vật, nói như thế nào đều là tặng lễ người tâm ý. Chính là có một chút kỳ quái, cố Dĩ An nhìn nhìn notebook. Nghiêm túc nói. Cảm ơn, nàng nghĩ vậy là từ anh Linh tạo thành lắc tay. Có chút tò mò mà dò hỏi, nó có ích lợi gì sao? Notebook thượng lập tức hiện lên một hàng tân tự, đẹp đẹp. Nếu xem nhẹ những cái đó tiểu hạt châu là một đám em bé. Chỉ đương chúng nó là màu đen viên châu. Cố Dĩ An cảm thấy này lắc tay bán tương là còn có thể, nhưng chúng nó là em bé à, cố Dĩ An hoài nghi. Chính mình bên người khả năng mau thành quỷ quái công viên giải trí, là đẹp, cố Dĩ An phối hợp mà. Nói một câu, mặc kệ nói như thế nào, xem như notebook tâm ý, nhưng cái này tâm ý, ăn vài cái người chơi, cố Dĩ An nghĩ tới nàng vừa mới gặp được các người chơi. Anh Linh cùng trò chơi có quan hệ, anh Linh xưng hô notebook vì đại nhân. Có thể thấy được notebook cùng trò chơi có quan hệ, lúc này nàng hẳn là có thể giáp mặt xưng hô. Notebook vì thần đi, cố Dĩ An nhìn notebook, hỏi, thần, này lại là ngươi một ván trò chơi sao? Hết thảy đều ở ngươi kế hoạch bên trong sao? Nàng sẽ tìm đến ca ca, cũng sẽ nghĩ giải quyết anh Linh. Cuối cùng tổng hội cùng này đó anh Linh gặp mặt notebook nghe được cố Dĩ An hỏi chuyện, nó nửa điểm. Không hoảng hốt, mặt trên hiện lên một hàng tân tự, thần. Ngươi là đang nói thần nhãn hệ thống sao? Notebook giả ngu chung, đều lúc này nó còn ở giả ngu, cố Dĩ An trầm mặc một hồi. Lựa chọn đem notebook khép lại, nàng vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Notebook tưởng khoác áo choàng, Tì nó khoác đi, Cố Dĩ An đem notebook bỏ vào ba lô, Hỏa Long từ ba lô thấy được Cố Dĩ An. Nó bay ra tới, vòng quanh Cố Dĩ An dạo qua một vòng, Cố Dĩ An nói. Tiểu Hòa, chúng ta muốn đi ra ngoài, anh Linh bị notebook giải quyết. Kìa nàng cũng nên đi, Hỏa Long biết chính mình không thể hiển lộ người ở bên ngoài trước. Ngoan ngoãn mà bay trở về ba lô chỗ. Chui đi vào, Cố Dĩ An nhìn mắt lối đi nhỏ, trên mặt đất vết máu chứng kiến qua trước phát sinh thảm. Án, mà có chút thảm án. Đã bị người xấu che giấu. Chứng cứ không thể nào tìm kiếm ở siêu. Cố Dĩ An ra biệt thự môn, nàng thấy được chờ ở biệt thự bên. Ngoài Cố Thiên Cảnh, Lão Trịnh cùng với Béo Đại Thúc ba người, bọn họ đứng ở dưới ánh mặt trời. Nhìn thấy nàng ra tới. Trong ánh mắt đều có vài phần vui sướng, Cố Thiên Cảnh gấp không chờ nổi mà đi tới hỏi. Ngươi không bị thương đi. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Cố Dĩ An. Nàng giống như cũng không có nơi nào có dị thường. Liền giày cũng chưa dính lên cái gì bùn đất, đợi lát nữa. Này lắc tay từ đâu ra? Cố Thiên Cảnh ánh mắt rơi xuống Cố Dĩ An thủ đoạn chỗ lắc tay thượng, hắn vừa mới có gặp qua này lắc. Tay sao? Này lắc tay từ đâu ra? Cố Thiên Cảnh trong lòng hiện lên hoài nghi, nhưng lập tức chính hắn cấp này lắc tay xuất hiện tìm được rồi hợp lý do. Có thể là tiểu nữ sinh ái Mỹ đi, Cố Dĩ An phát hiện Cố Thiên Cảnh đối thủ liên xuất hiện có hoài nghi. Nàng làm bộ không có phát hiện, thực tự nhiên mà lắc đầu, nàng không có bị thương, Lão Trịnh kích động hỏi. Muội muội, những cái đó anh Linh không có. Bọn họ phát hiện biệt thự phía trước quỷ đánh tường đột nhiên không có. Lúc này mới đi vào biệt thự ngoài cửa chờ đợi Cố Dĩ An, nếu quỷ đánh tường không có. Kia có thể hay không là anh Linh không có. Cố Dĩ An gật gật đầu, nói, Trịnh đại ca, ngươi về sau không cần lo lắng nơi này ra việc lạ, Lão Trịnh nghe vậy. Khóc tang mặt nói. Không trách sự ta cũng không dám ở ạ, ai dám trụ cái này nháo quá quỷ nhà ở. Miễn bàn còn có những người đó thi cốt không tìm được. Này đống đã nháo quá quỷ, lại cất giấu thi cốt phòng ở. Dù sao Lão Trịnh không dám trụ, Cố Thiên Cảnh dùng khuỷu tay thọc Lão Trịnh một chút. Đừng loạn kêu, ai là muội muội của ngươi. Hắn không hài lòng Lão Trịnh đối Cố Dĩ An xưng hô chúng ta không phải huynh đệ sao. Người muội muội chính là ta muội muội, đi ngươi. Tưởng bờ, bọn họ hai cái lẫn nhau dỗi lên, Cố Dĩ An nhìn mắt bọn họ. Ánh mắt dừng lại ở Béo Đại Thúc trên người, Béo Đại Thúc vẫn luôn là dùng bội phục ánh mắt nhìn Cố. Dĩ An, lúc này thấy đến Cố Dĩ An nhìn về phía hắn, lập tức nói, nữ tu sĩ quả nhiên tu vi cao thâm siêu, Cố Dĩ An lập tức liền đem những cái đó hắn phế đi lâu như. Vậy đều giải quyết không được anh Linh giải quyết, có thể thấy được nàng bản lĩnh cường đại, nghĩ đến anh Linh. Béo Đại Thúc ánh mắt không tự chủ được ngắm mắt Cố Dĩ An trên tay lắc tay, kia lắc tay nhìn qua xinh. Đẹp tinh xảo, nhưng Béo Đại Thúc người nào, tốt xấu cũng là tu sĩ. Lấy hắn tu vi, hắn ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn ra lắc tay hạt châu có vấn đề, cụ thể là cái gì vấn đề. Béo Đại Thúc lại nhìn nhiều vài lần, cuối cùng phát hiện hạt châu khác thường nơi phát ra tự nơi nào, này nơi nào là hạt châu. Này rõ ràng là em bé. Béo Đại Thúc bội phục mà nhìn Cố Dĩ An liếc mắt một cái. Không nói gì thêm ở siêu này lắc tay có lẽ cùng nữ tu sĩ tu luyện công pháp có quan hệ. Có quan hệ công pháp sự tình đều không thể loạn hỏi. Béo Đại Thúc nhưng không tính toán cùng người kết thù, Cố Dĩ An chú ý tới Béo Đại Thúc ánh mắt nàng. Trong lòng đối này lắc tay vẫn luôn có nghi vấn, vì cái gì notebook muốn đưa nàng cái này lắc tay. Lắc tay Thượng Hạt Châu vẫn là một đám anh linh. Chẳng lẽ cùng quỷ thắt cổ còn có tiểu nữ hài giống nhau? Đều có thể đương nàng thuộc hạ. Kia lúc này đây tính tới anh linh cũng quá nhiều, Cố Dĩ An hỏi. Đạo trưởng, nhìn ra cái gì? Béo Đại Thúc giơ ngón tay cái lên, khen nói, tu sĩ dùng anh linh trấn trụ chính mình hồn phách, này nhất chiêu, cao trấn trụ hồn phách. Cố Dĩ An chọn hạ mi, sắc mặt không hiện khác thường, Béo Đại Thúc nói, Ta khi đó còn buồn bực quá tu sĩ vì cái gì hồn phách sắp ly thể. Còn dám ra tới hành tẩu. Hiện tại xem ra tu sĩ đã cấp chính mình nghĩ kỹ rồi phương pháp tới giải quyết vấn đề này. May mắn ta lúc trước không có lắm miệng, bằng không mặt mũi ném lớn, cô Dĩ An rất hy vọng béo đại thúc có thể lại nói điểm. Đáng tiếc, béo đại thúc sau khi nói xong, một bộ chính mình rốt cuộc xem đã hiểu tu sĩ cách làm nhạc A dạng. Không nói chuyện nữa, cô Dĩ An đem vừa mới béo đại thúc nói ghi tạc trong lòng. Chuẩn bị trở về hỏi lại notebook, nàng nhìn nhìn Cố Thiên Cảnh ba người phía sau. Những cái đó người chơi vẫn luôn không có xuất hiện, Cố Dĩ An hỏi. Những người đó đâu? Những người đó, quỷ biết bọn họ đi nơi nào, cái thứ nhất trả lời chính là Lão Trịnh, hắn hoàn toàn không nghĩ nhớ. Lại những người đó bộ dáng, Cố Thiên Cảnh nói. Không biết, mới vừa bọn họ còn ở nơi này. Chúng ta phát hiện biệt thự chân chính bộ dáng ra tới. Liền vào bên trong tới chờ ngươi. Bọn họ khả năng ở lúc ấy rời đi, béo đại thúc không có phân quá đa tâm thần chú ý những người đó. Hắn nói, những người đó một ít thủ đoạn đều thực kỳ lạ, không giống như là chính mình tu luyện ra tới. Đảo như là mượn dùng một ít công cụ, hắn nhìn ra người chơi là sử dụng đạo cụ, Cố Dĩ An suy đoán. Những người đó hẳn là trở về thế giới của chính mình. Nàng cũng không hề nói thêm cái gì, Cố Dĩ An đem chính mình di động mượn cho Lão Trịnh bọn. Họ ba cái điện tử thiết bị đều lưu tại biệt thự. Bọn họ thật vất vả ra tới. Không dám lại đi vào, Lão Trịnh đánh một hồi điện thoại, không bao lâu. Hắn thân nhân phái người lại đây đem bọn họ ba cái đều tiếp đi rồi, Cố Dĩ An cùng Lão Trịnh bọn họ. Thương lượng hào, không cần phải nói khởi chính mình. Nàng không có cùng bọn họ đồng hành, mà là một lần nữa nhờ xe, về tới chính mình cư trú khách sạn, ở khách sạn trong phòng. Cố Dĩ An một lần nữa thu thập hảo tự mình hành lý cùng tung tăng nhảy nhót quỷ thắt cổ. Hỏa Long cùng với tiểu nữ hài so sánh với, lắc tay thượng em bé nhóm hoàn toàn yên lặng, một chút động tĩnh đều không có. Cố Dĩ An nghĩ tới béo đại thúc lúc ấy lời nói. Nàng đem notebook đem ra. Dò hỏi, Lục Tử Trạch, này xuyến lắc tay hiệu quả là trấn trụ hồn phách sao? Nàng có chút chần chờ. Hỏi, ta hồn phách ly thể. Notebook tự động mở ra. Mặt trên hiện lên văn tự, ta sẽ vì ngươi tìm được tân thân thể, không phải muốn ngươi hỗ trợ tìm. Thân thể, đừng mỗi lần hỏi một đằng trả lời một nẻo được không? Cố Dĩ An cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng cố tình lời này nội dung là notebook ở biểu đạt chính mình thiện ý, Cố Dĩ An chỉ là muốn biết. Chính mình hồn phách ly thể nguyên nhân, là ta bản thân thọ mệnh đã không có sao? Cố Dĩ An hỏi, nàng lần đầu tiên tiến vào thuần trắng không gian khi. Nơi đó văn tự chính là đây là thần cấp người sắp chết ban ân, nếu nàng không có tiến vào trò chơi. Có thể hay không đã chết? Cố Dĩ An còn có khác suy đoán, nàng có đời trước ký ức. Có thể hay không cái này hồn phách ly thể cùng chuyện này có quan hệ. Cố Dĩ An đã nhớ không rõ lắm đời trước trẻ con giai đoạn đã ma đi nàng hơn phân nửa về đời trước ký. Ức notebook thực mau cho Cố Dĩ An trả lời, một hàng văn tự hiện lên, thân thể này không thích hợp. Ngươi, Cố Dĩ An nhìn đến này hành văn tự, nàng đời này đều sống mau 19 năm. Thân thể này nơi nào không thích hợp nàng, cho nên là nàng thọ mệnh tới rồi. Nàng ở tiến vào thần trò chơi phía trước vừa vặn tử vong, nàng hiện tại chỉ là cùng loại với một loại đoạt xá tình huống sống nhờ ở trong thân thể. Lúc này mới sẽ có phía trước béo đại thúc cho rằng nàng là dưỡng quỷ. Quỷ khí 10 phần, quỷ thắt cổ cũng đem nàng cho rằng là quỷ, loại này phỏng đoán tựa hồ cũng không đúng. Khi đó quỷ thắt cổ mặt sau ở phòng phát sóng trực tiếp quỷ người xem nhắc nhở hạ. Phát hiện nàng là người kia nàng hiện tại hẳn là ở vào một loại sắp thọ mệnh đi đến cuối trạng thái. Đi, Cố Dĩ An suy đoán, Cố Dĩ An nghĩ tới chính mình thi đại học sau gặp được hai lần sự kiện, một lần tốt. Nghiệp lữ hành, một lần là bút tiên, hai lần nàng đều cùng tử thần gặp thoáng qua, nếu tính thượng sau lại kia chàng. Tên là ác ý thần trò chơi, kia nàng là có 3 lần gần gũi ở thế giới hiện thực tiếp xúc tử vong. Cố Dĩ An nhìn trên cổ tay Xuyến. Hắc Hạt Châu lắc tay. Béo Đại Thúc nói lắc tay là dùng để trấn trụ nàng hồn phách, nếu không trấn trụ nàng hồn phách. Nàng hồn phách ly thể, cũng là tử vong, này kỳ thật là cái đặc biệt có tâm ý lễ vật. Tiểu Anh Linh nhóm biến thành Hắc Hạt Châu sau, không còn có phát ra quá bất luận cái gì động tĩnh. Cũng sẽ không giống quỷ thắt cổ như vậy sống nhiều. Tựa như một cái chân chính lắc tay giống nhau, Cố Dĩ An ánh mắt dịch đến notebook thượng. Nàng nói, cảm ơn, hết chương.